Chương 907, Thái Hoang Vĩnh Dạ. Trần Mạch sau đó đối với Diệp Danh Hải cốt thi lễ một cái. Diệp tiên bối, ta đến mang ngài trở về. Ngay lúc này, Trần Mạch trên thân bạo phát ra một cỗ hát sắc quang mang, đồng thời Diệp Danh Hải cốt cũng có một cỗ hát sắc quang mang, hai cỗ quang mang bay ra ngoài đụng vào nhau, sau đó rơi vào mặt đất, xuất hiện thân ảnh của hắn. Chủ nhân yêu thú kia thấy cảnh này lập tức chạy tới, cái kia thâm thúy ánh mắt đang lóe lên tinh quang. Trần Mạch cũng là thầm giật mình, sau đó tranh thủ thời gian ôm nhất quyền. Diệp tiên bối. Nói thật, Trần Mạch đối Diệp Danh cảm kích là rất lớn, tuy nhiên xác thực cũng là mình thông qua được thí luyện, nhưng là lấy được là lực lượng của hắn, nếu như không có cái này tu la lực lượng, nếu như đổi thành tùy ý một cái còn lại ẩn tàng chức nghiệp, Trần Mạch tuyệt đối sẽ không đi đến nơi đây. Đêm. Diệp Danh đi về phía trước một bước, sau đó mỉm cười duỗi tay vướt ve lấy đầu của nó, chỉ là vẫn chưa đụng phải, bởi vì không đụng tới. Chủ nhân Diệp Danh sau đó nhìn về phía Trần Mạch, khẽ cười nói, Trần Mạch, cảm tạ ngươi dẫn ta lần nữa gặp được đêm. Trần Mạch nói ra, ta cũng không biết tiền bối còn lưu lại một tia thần thức tại trên người của ta. Rất một chút nào yếu ớt, ta chỉ là hy vọng có thể tại thần thức hoàn toàn biến mất trước đó nhìn lại cái này bồi bạn ta nhiều năm như vậy ông bạn già, còn có nhìn thấy phu nhân của ta Diệp Danh sau đó nhìn về phía đêm, vừa cười vừa nói, ông bạn già, cảm ơn ngươi những năm này làm bạn cùng thủ hộ. Ngao đáp lại hắn chỉ có đêm ngửa đầu hét dài một tiếng, đồng thời nương theo lấy hai hàng theo trong mắt của hắn lưu lại nước mắt. Đại ca ca tiểu duyên các nàng là không chịu nổi loại này hình ảnh, quá để trong lòng các nàng khó qua. Trần Mạch vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ không nói chuyện. Đêm, đi tìm cuộc sống của chính ngươi đi. Ta nguyện thủ hộ chủ người một đời một kiếp. Diệp Danh mỉm cười vuốt ve nó. Có thể gặp được đến ngươi là ta cả đời vinh hạnh. Nguyện ý nghe chủ nhân phân phó sau đó Diệp Danh ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, vừa nhìn về phía đêm. Đêm, Trần Mạch là vị thứ tư Tu La, cũng là một vị duy nhất đạt được Tu La chi lệ Tu La. Hắn trong tương lai là có khả năng nhất thành tiểu mỗi người đều muốn đi thành tiểu cái kia tồn tại. Nếu như ngươi nguyện ý, kể từ hôm nay, theo hắn, làm bạn hắn, trợ giúp hắn, phụ tá hắn, trợ hắn thành tiểu đỉnh phong chi đạo. Ngao đêm the tờ ra y một tiếng, sau đó một cỗ hát sắc quang mang tuân hướng Trần Mạch. Đinh Thái Hoang Vĩnh Dạ thỉnh cầu nhận ngươi làm chủ nhân, có đồng ý hay không Trần Mạch, tiền bối cái này ký khế ước đi, đạt được đêm trợ giúp, ngươi mới có thể thành tiểu thần đạo. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đa tạ thừa nhận đồng ý tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch cùng đêm sinh ra một luồng liên hệ, chỉ bất quá cùng thủy thủy các nàng không giống nhau chính là, nó vẫn chưa biến thành cái cấp không, nó vẫn như cũ là thực lực bây giờ, nó vẫn như cũ là đỉnh phong. Trần Mạch, ngươi biết đêm thân phận sao Diệp Danh hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, cần phải rất mạnh. Là rất mạnh, cùng với nàng thuộc về một cấp bậc tồn tại. Diệp Danh thân thủ sau đó chỉ Trần Mạch sau lưng Huỳnh Huỳnh. Huỳnh Huỳnh yếu ớt chô nờ ơ Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch không hiểu. Ngươi nhất định nghe nói qua viễn cổ ba đại yêu thần A Trần Mạch gật gật đầu. Chẳng lẽ Thái Âm U Hình, Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Hoang Vĩnh Dạ, đêm chính là Thái Hoang Vĩnh Dạ, có thế sẽ rách hư không cùng thiên đạo tồn tại. Trần Mạch, ba cái là siêu việt tầm thường trên ý nghĩa yêu thần, cũng nhất định là đại lục mạnh nhất tồn tại. Bọn họ ba cái là thần, chân chính thần, nắm giữ thần cách thần, truyền thuyết ba cái đến từ rộng lớn vô biên đại vũ trụ, chẳng biết tại sao hạ xuống tại này, cũng đã mất đi chân chính thần lực, nhưng ngay cả như vậy bọn họ đã là đỉnh phong, vẫn như cũ có thể trở thành thần tồn tại, tại phương diện nào đó tới nói, đêm là mạnh nhất, bởi vì làm đại biểu Nguyệt Thái Âm U Hình cùng đại. Biểu mặt trời Thái Dương Trúc Chiếu là có thể bị đêm chỗ nhẹ nhom xé rách. Trần Mạch, nguyên lai cái này đêm cũng là truyền thuyết kia bên trong mạnh nhất một vị hiện tại đêm, bao quát phía sau ngươi Thái Âm U Hình, các nàng cần phải thuộc về một loại bán thần thể tồn tại, tầm thường chiến đấu, tại trừ bỏ đỉnh cấp linh khí tình huống dưới, có thể làm đến nghiền ép đại lục đã biết bất luận cái gì tồn tại. Bao quát tiên đế, nguyệt thần Trần Mạch, ta không biết bọn họ đến cùng đến từ chỗ nào, bọn họ lại đến cùng vì sao lại buông xuống ở đây, thậm chí mất đi trí nhớ. Nhưng là truyền thuyết đại vũ trụ có ba vị hủy diệt chi thú, chắc hẳn chính là bọn họ, có lẽ những năm kia trước, trong đại vũ trụ phát sinh qua vô cùng thảm liệt sự tình đi, có thể là thần cùng thần ở giữa chiến đấu, những thứ này đã không phải là ta có thế đi lĩnh hội, nhưng là ngươi có cơ hội đa tạ tiền bối giải hoặc. Quãng đường còn lại dựa vào chính ngươi đi. Một cá nhân thực lực càng mạnh trách nhiệm thì càng mạnh, có một số việc hy vọng các ngươi gánh vác lên trách nhiệm của ngươi, đương nhiên, đây là ta hy vọng. Trần Mạch gật gật đầu, ta hiểu rồi. Trên tay ngươi chính là Thai Ách Chi Liên A Trần Mạch gật gật đầu. Tiền bối vợ ơ y ma nhận ra đương nhiên nhận ra, trước đó gặp qua nhưng là không nói, không qua Trần Mạch nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Cái thế giới này là có thần tồn tại, mà lại thần nhất bình tĩnh đang nhìn chăm chú thiên lâm. Ngươi nhất định còn nhớ đến là ai tặng cùng ngươi Thai Ách Chi Liên A Trần Mạch gật gật đầu. Là nàng Diệp Danh chỉ Tiểu Duyên gương mặt mê mang cùng vô tội. Không, là một cái cùng Tiểu Duyên giống nhau như lúc nữ hải. Có lẽ là sáng thế thần. Trần Mạch, cái kia tại sao lại đem thai ách chi liên cho ta Tiểu Duyên là ai? Trần Mạch cho mày hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng là rất nhiều năm, ta khi còn sống, may mắn gặp một lần khoáng thế chi chiến, cuộc chiến đấu kia theo trời gần đánh tới mênh mông vũ trụ. Trần Mạch, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ta lại luôn cảm thấy Diệp Danh nói đến một nửa sau đó lắc đầu. Được rồi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trên đời này có thần, mà nàng rất trọng yếu. Diệp Danh chỉ Tiểu Duyên nói ta biết ửm, sau này đường liền dựa vào chính ngươi đi. Sau đó Diệp Danh ánh mắt lần nữa nhìn về phía đêm. Đêm, về sau Trần Mạch thì giao cho ngươi, hắn là cái rất tốt võ giả, cũng nhất định sẽ là ngươi thầy tốt bạn hiền. Vâng, sau đó Diệp Danh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Mạch. Ta đây cũng không có vật gì tốt có thể tặng cho ngươi, cái này cho ngươi. Diệp Danh mở bàn tay. Một cỗ hát sắc quang mang hiện ra tới. Tử vong pháp tắc Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Là một nửa tử vong pháp tắc, năm đó đại chiến, ta biết là ta nguyên nhân, ta không có chịu đựng lấy tu la ý chí lực lượng mà giết rất nhiều người vô tội, đêm là ta không có để hắn xuất thủ, nếu như hắn xuất thủ, ngăn cản ta vẫn lạc, tăng thêm lực lượng của hắn, chỉ sợ đại lục sẽ không còn có sinh linh, cũng hoặc là sẽ dẫn tới sáng thế thần xuất hiện, đến lúc đó đêm chỉ sợ cũng phải bị thẩm phán, nhưng là cuối cùng... Ta cũng không phải là vẫn lạc tại những cái kia đại lục trong tay cường giả, mà chính là cái này tử vong pháp tắc Diệp Danh tiếp tục nói, có thể là ta chu diệt quá nhiều sinh linh, có thể là sáng thế thần ra tay đi, ngay lúc đó ta không có gì hay, nhưng ta có thể biết thì coi như bọn họ mạnh hơn cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại ta. Cuối cùng, ta bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng khóa chặt, tiếp theo bị tử vong pháp tắc thẩm phán, hai ngày sau vẫn lạc, có thể là vị kia thần ra tay, nhưng là ta muốn cảm tạ hắn. Cho tử vong pháp tắc tràn vào thai ách chi liên bên trong. Tốt, cứ như vậy đi, nên nói đều nói rồi, còn lại hy vọng ngươi có thể đem ta đưa đến phu nhân ta chỗ đó. Đêm, Trần Mạch, gặp lại sau đó thân ảnh của hắn hóa thành hư vô.